ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 380, là ai cổ vũ ngươi dạng này oai phong tà khí? Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nghe xung quanh người nghị luận, kia nhỏ bảo an ý đồ giải thích, làm sao chân quá đau, không nói ra lời, nhường hắn buồn bực là, hắn rõ ràng nhìn thấy Tần Minh không có đem chân nhấc cao bao nhiêu. Đặt chân cũng rất nhẹ, nhưng chính là như thế đau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại gia mặc dù đang nghị luận, nhưng cũng có thể là sợ chọc sự tình, cũng không có một cái nghĩ đến đi lên dìu hắn một cái. Ngươi không sao chứ? Rốt cục có người trẻ tuổi nhìn không được, đi tới đem nhỏ bảo an dìu dắt đứng lên, đồng thời quan tâm nói. Nhỏ bảo an trong lòng một trận cảm động, đang nghĩ ngợi đứng lên nói cái tạ, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện chân của mình đoạn mất tương đương. Đứng dậy về sau, một không xem chừng không có đứng vững, hắn lại rơi trên mặt đất, lăn một vòng, đồng thời hét thảm một tiếng. Cái kia hảo tâm tới cứu hắn người dọa sợ, mẹ nó, lão tử cũng không đối ngươi làm gì, ngươi tại sao lại ngã? Cái này sợ không là thật đến ăn vả. Hắn vội vàng rời đi, sợ bị cái này nhỏ bảo an ỉ lại vào giống như. Nhìn thấy một màn này, những người khác cũng tránh lui ba điểm. Ngoạn tao, cái này ra hỏa thật sự là đến ăn vả. Nghỉ ngơi ngã coi như xong, diễn kỹ có thể hay không tốt đi một chút. Ta ti em liền chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Ngoạc kép, nhỏ bảo an, ngoạc kép. Bọn này người xem có bao nhiêu lòng nhiệt tình. Cái gặp bọn họ vừa phát hiện nhỏ bảo an muốn ăn vả về sau, tại chỗ liền bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh, đồng thời dặn dò người xung quanh tuyệt đối đừng đi đỡ. Đỡ chính là ngu xuẩn. Toàn trường chỉ có một vị lão nhân, có thể xưng tinh thần trọng nghĩa cực mạnh, chống đỡ dài 1 mét quải trường, đi lại tập tễnh đi tới. Một điểm điềm báo cũng không có liền cho nhỏ bảo an một gậy. Mẹ nó, là ai cổ vũ ngươi dạng này oai phong tà khí? Nhỏ bảo an, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, lúc này, Tần Minh đã tải bất chi bất giác bên trong rời đi. Bởi vì đi được khá là nhanh, cũng không có gây nên người nào chú ý. Làm nhỏ bảo an sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở truyền đến lúc hắn đã lên xe, chính lao vùn vụt trước khi đến y viện trên đường. Nghe được cái này sụp đổ trị số lúc, hắn nhịn không được thán một tiếng đáng tiếc. Dù sao như loại này bắt đầu đã đột phá 80% sụp đổ tỷ lệ người đúng là hiếm thấy. Nếu là đối phương nhân phẩm giá trị thấp một chút, vậy hắn chẳng phải nhiều hoàn thành một cái nhiệm vụ danh ngạch sao? Nói đến nhiệm vụ danh ngạch, Tần Minh nhìn một cái nhiệm vụ tiến độ, phát hiện bất chi bất giác bên trong, hắn đã hoàn thành 7/10, chỉ kém 3 cái danh ngạch, liền có thể làm xong cái thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến. Trước 2 cái nhiệm vụ chính tuyến cũng cho hắn cung cấp phi thường nghịch thiên kỹ năng, đồng thời mở ra mới thiết lập. Không biết rõ lần này lại sẽ xuất hiện cái gì thú vị đồ đâu. Nương theo lấy suy nghĩ, hắn đảo mắt đã đi tới bệnh viện cửa ra vào. Tần Minh xuống xe, đi vào lầu 1 đại sảnh. Hắn còn chưa tới nhớ kỹ giống như quầy khách sạn tiểu cô nương lên tiếng chào hỏi, liền có không ít người đụng lên đến đầy nhiệt tình gọi hắn. Phó viện trưởng sớm, phó viện trưởng sớm, Tần viện trưởng tốt, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, đây chính là chức vị khác biệt mang đến hiệu quả. Đổi lại trước kia, những người này làm sao như thế chủ động, coi như trước đó lên làm chủ nhiệm, cũng đơn giản chính là đi ngang qua nhàn nhạt cười một tiếng mà thôi. Nào giống hiện tại, cái này từng cái nhìn hắn nhãn thần, cũng đi theo xem một cái ABQ giống như. Từng cái đáp lại về sau, Tần Minh vào thang máy, một đường trở lại lầu 5 phòng làm việc. Không biết rõ là bởi vì bệnh viện sự vật bận rộn, hay là bởi vì y học thưởng kết quả còn chưa có đi ra. Hôm nay viện trưởng vậy mà không có tìm hắn đi uống trà. Tần Minh cũng là mừng rỡ thanh nhàn, cân nhắc đến giống như Tiểu Vũ lúc muộn ước định, hắn cũng không có chạy loạn. Tại trong văn phòng cất kỹ đồ vật, liền bắt đầu chơi điện thoại giết thời gian. Không bao lâu, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Tần Minh ngẩng đầu xem xét, là Tiểu Nhân, phó viện trưởng, buổi sáng tốt lành, chào buổi sáng. Lên tiếng chào hỏi, Tần Minh liền thấy đối phương trong ngực giống như ôm cái gì. Hắn nhìn chăm chú xem xét, vậy mà lại là 7-8 mặt cờ thưởng. Tần Minh nghi hoặc, liền hỏi, ở đâu ra cờ thưởng? Đây là thân nhân bệnh nhân cho. Tần Minh càng thêm nghi hoặc, hắn không có đến khám bệnh tại nhà có một quãng thời gian rất dài. Làm sao còn có thân nhân bệnh nhân đưa tới cờ thưởng? Về sau, Tần Minh rồi giải được, nguyên lai những này cờ thưởng, có một ít là chi tiền Tần Minh trị liệu thân nhân bệnh nhân đưa tới. Còn có một ít là nghe nói Tần Minh thần y tên tuổi. Còn không có tìm tới Tần Minh liền xem bệnh, cho sớm đưa tới, mặc dù không biết rõ cái sau tư duy logic là cái kia gân quất. Nhưng cái này dù sao cũng là người khác có hảo ý. Tần Minh không có chối từ, nhưng Tiểu Nhân cũng cho treo ở trên tường đi. Trước đó chuyển phòng làm việc thời điểm, hắn cũng tiện thể lấy đem những này cờ thưởng cũng cho lay đi qua. Cái này phòng làm việc mặc dù rất lớn, nhưng cũng treo đầy một mặt. Cờ thưởng treo tốt về sau, Tần Minh liền phân phó Tiểu Nhân tại phòng làm việc trong mang theo. Nếu là Tiểu Vũ tới đánh cái điện thoại cho hắn, mà hắn thì một mình đi ra cửa. Tuy nói hắn hiện tại là cao quý phó viện trưởng, có thể luôn luôn tại phòng làm việc bên trong đợi cũng không được. Nhàm chán là một chuyện, mặt khác hắn cũng biết rõ, một khi hắn ở trong viện ít xuất hiện, rất nhanh liền sẽ bị đồng sự quên lãng. Dần già, đại gia có thể sẽ quên hắn. Thậm chí mới tới tiểu hộ sĩ nhóm cũng không biết rõ có hắn còn trẻ như vậy lại anh tuấn một vị phó viện trưởng tại. Ban đầu cốc rượu ly chính là cái rất tốt ví dụ. Có câu nói thế nào? Làm người đầy đủ nêu bức thời điểm, hẳn là trước tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, làm sao nhường người của toàn thế giới cũng biết rõ chuyện này. Vì thế, Tần Minh không tiếc một lần nữa phủ thêm áo khoác trắng. Phủ lên thật to ngực nhãn hiệu, sơ cái đẹp trai đến hắn cũng có chút tuyệt vọng kiểu tóc. Bước ra phòng làm việc cửa ra vào, nghĩ đến ở trong viện chạy một vòng, nói làm liền làm, là phong cách của hắn. Đảo mắt, hắn đã dựng vào thang máy đi vào lầu 4, một gian phòng làm việc bắt đầu tuần tra. Phòng làm việc tuần tra xong, liền bắt đầu đi dạo phòng bệnh, tóm lại chính là phải đi đến triệt để, những cái này không rõ tình trạng bác sĩ cùng y tá. Bỗng nhiên nhìn thấy phó viện trưởng tới cửa tới thăm, từng cái đều bày tỏ thụ sủng nhược kinh. Phó viện trưởng, ngài sao lại tới đây? Phó viện trưởng, ngài có chuyện gì không? Phó viện trưởng, ngài đây là... chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tần Minh cười không nói, những người này lại nghĩ tới chuyện không tốt. Hỏng, chẳng lẽ ta làm sai chuyện gì cùng? Gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.